Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 744, chương 4, dấu chân U Linh. 3. Kẻo kẹt, kẻo kẹt, kẻo kẹt. Mới vừa đi không mấy bước, nàng liền mơ hồ nghe được sau lưng Tuyết Động truyền tới rất nhỏ đè ép âm thanh. Tựa hồ có vật gì chính ở sau lưng nàng không nhanh không chậm đi theo. Nàng đứng lại, vật kia liền dừng lại. Nàng đi, vật kia cứ tiếp tục đi theo. Từ đầu đến cuối cùng nàng duy trì không xa không gần khoảng cách. Sợ hãi cùng hiếu kỳ đồng thời chiếm cứ nội tâm của nàng. Nàng muốn quay đầu xem kết quả một chút, nhưng vẫn là cố nén, làm cho mình giữ ban đầu nhịp bước, ra vẻ cái gì cũng không biết. Đây là nàng đã từng tìm được đường sống trong chỗ chết hậu học đến cầu sinh kinh nghiệm. Càng thời khắc nguy hiểm, càng không thể hốt hoảng. Một khi kích thích người theo dõi, khả năng lập tức sẽ đại họa lâm đầu. Nhất định phải nghĩ biện pháp, nghĩ biện pháp. Nàng một mặt đề phòng sau lưng người theo dõi, một mặt quan sát hoàn cảnh chung quanh, suy nghĩ thoát thân biện pháp. Phía trước xuất hiện một cái tiểu ngã ba, vừa lúc hai tòa nhà giữa, trong đó một tòa nhà lầu một cửa sổ đèn sáng, ánh đèn xuyên thấu qua rèm cửa sổ mơ hồ chiếu vào trên đường mòn. Tưởng Vũ Hinh không hề nghĩ ngợi liền đi thượng cái kia ngã ba, thuận tiện khom người từ ven đường sân cỏ bên trong móc ra một khối thạch đầu, cầm ở trong tay. Nàng nghĩ xong, chỉ cần phát hiện gặp nguy hiểm, liền đem đèn sáng nhà kia cửa sổ gõ phá. Lạnh như vậy được thiên phòng chủ nhân không thở hổn hển lao ra mới là lạ. Tình thế bất đắc dĩ, nàng cũng chỉ có thể ở tâm lý nói xin lỗi. Tâm lý có đáy, nàng tất nhiên không thể sợ, núp ở âm thầm len lén lui tới đường quan sát, ngược lại muốn nhìn một chút người theo dõi này là ai. Đúng như dự đoán, ở Tuyết Động phản ảnh hạ, một cái bóng người màu đen chính quỷ quỷ túy ma theo kịp. Càng đi khoảng cách Tưởng Vũ Hinh càng gần, chờ hắn lập tức cũng phải đi lên ngã ba rồi. Tiếp lấy trên lầu ánh đèn, Tưởng Vũ Hinh rốt cuộc thấy rõ người này mặt mũi thực. Nàng kinh ngạc sau khi, ngược lại không sợ, siết thạch đầu đột nhiên lao ra đi, hô to một tiếng, Hoàng Ngọc. Ngươi làm gì? Hoàng Ngọc hào vô tâm lý chuẩn bị, ngược lại bị nàng hù dọa giật mình một cái, lui về phía sau mấy bước, quan sát Tưởng Vũ Hinh, mới lại bình tĩnh lại. An Kỳ, ngươi đừng hiểu lầm, ta không có ác ý, ngươi mau đưa thạch đầu ném. Nhiều tảng a, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tưởng Vũ Hinh tràn đầy hoài nghi nhìn hắn. Giờ phút này vô luận đối phương là ai, nàng đều không thể tùy tiện tin tưởng. Hoàng Ngọc gãi gãi sau ót, giải thích, thực ra ta nhìn thấy ngươi rời đi điện ảnh căn cứ. Ngươi dáng vẻ vội vã, ta có chút nhi lo lắng ngươi, liền lái xe một đường đi theo ngươi đến Bình Giang. Nguyên lai ngươi là đến tìm cái kia Đinh Tiềm. Ngươi theo dõi ta, ta đều nói ta không có ác ý. Hoàng Ngọc có chút chua xót nói, cũng không biết này nam kết quả có cái gì địa phương đáng giá ngươi mê. Lôi thôi lếch thếch, có vẻ bệnh, tính khí còn không được. Ta cũng không nhìn hắn đối với ngươi so sánh những người khác tốt tới chỗ nào. Thật là không hiểu nổi ngươi, ngươi cái gì cũng không biết. Trước hắn không phải như vậy, nếu lời nói cũng đẩy ra rồi, Tưởng Vũ Hinh cũng sẽ không cấm kỵ. Ta theo hắn giữa quan hệ căn bản không giống như ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Không đơn giản, cũng sẽ không nhiều phức tạp. Ngươi ngay cả hắn nữ nhân đều không tính là. Nếu nói, ta mới là ngươi thứ nhất. Im miệng, Tưởng Vũ Hinh mặt lộ thống khổ. Nước mắt ở trong đôi mắt lờn vờn. Ngươi chẳng qua chỉ là dùng hèn hạ thủ đoạn lấy được người ta rồi. Vậy thì như thế nào? Ngươi cho rằng là ngươi có thể thay thế được hắn ở ta tâm lý vị trí sao? Hoàng Ngọc có chút khiếp sợ nhìn Tưởng Vũ Hinh. Hắn cho tới bây giờ không gặp qua dám nói với hắn lời như vậy nữ nhân. Đừng nói là những thứ kia giã khuôn mẫu, chính là thành danh nữ minh tinh. Thầy hắn tất cả đều là làm hoàng thượng như thế cưng chiều cung. Rất sợ có một chút phục vụ không chu toàn. Không nghĩ tới, cái này mới vừa thành danh tiểu ca sĩ, lại còn nói so với hắn không được một cái tiểu bác sĩ tâm lý. Như vậy làm nhục thật là so với tát mặt hắn vẫn không thể tiếp nhận. Hắn cố đè xuống hỏa khí, cười lạnh hỏi Tưởng Vũ Hinh, Cát, ta còn thực sự không nhìn ra hai ngươi giữa có thể có cái gì. Nếu như không có hắn, sẽ không có ngày nay ta. Năm đó ta còn chỉ là một quầy rượu ca sĩ thời điểm. Lại có ai biết An Kỳ, ngươi hoàng đại công tử càng không biết lọt nổi vào mắt xanh một cái danh không kinh chuyện con. Nhãi danh, ở ta khó khăn nhất thời điểm, là Đinh Tiềm ủng hộ ta đi Yến Kinh, giúp ta trải qua gian nan nhất thời điểm. Còn có một năm trước ta bị người hãm hại, bị cảnh sát trở thành người phạm tội giết người, buộc ta cơ hồ tự sát, khi đó thì có ai dám đứng ra giúp ta? Hay là hắn tin chắc ta là thuần khiết, mạo hiểm phong hiểm giúp ta rửa sạch thuần khiết? Thử hỏi trên cái thế giới này, còn có cái nào nam nhân đối với ta có thể so sánh được cho hắn? Nếu như ngươi là ta, ngươi sẽ ra sao? Tưởng Vũ Hinh một phen đem Hoàng Ngọc nói á khẩu không trả lời được. Hắn không nghĩ tới nàng và Đinh Tiềm giữa lại có như vậy thâm uyên nguyên. Một năm trước Tưởng Vũ Hinh than kiện nhảy lầu sự kiện kêu oanh động cả nước. Hắn dĩ nhiên cũng có nghe thấy, nhưng chỉ là nghe nói nàng sau đó tẩy thoát rồi hiềm nghi. Trong đó kết quả hắn cũng không rõ ràng. Nguyên lai nơi này mặt còn có Đinh Tiềm công lao. Hắn thật đúng là xem thường người này. Hắn nhìn tình chân ý cắt Tưởng Vũ Hinh, thê uyển trung mang theo kiểu khác động lòng người. Hắn cái này, vạn hoa tùng trung quá. Chú thích, vô cùng đào hoa, vô số người tình. Hoàng công tử lại chưa từng thấy đơn thuần như vậy không chút tạp chất nữ nhân. Không khỏi cũng có mấy phần lộ vẻ xúc động. Hắn than thở một tiếng. Ngươi nói đúng, nếu như ta là ngươi, cũng quả thật muốn gả cho như vậy nam nhân. Bất đồ xa cách có thể có một nhân thật lòng đối đãi ngươi. Dám vì ngươi bỏ qua hết thảy. Cái này là đủ rồi. Bất quá, hắn dừng một chút. Ngươi chắc chắn cái kia nam nhân cũng muốn cưới ngươi sao? Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.